Bằng, liền nhanh chóng đi tới U Nam Sơn bên này. Khôi Lỗi cùng Hôi Bằng hắn đều hiểu rõ, cũng không có cái gì cần giao đãi. Bay đến U Nam Sơn phía bắc 1000 dặm chỗ, phóng ra Khôi Lỗi, nhượng nó cùng với Hôi Bằng tác chiến. Cái này Khôi Lỗi nội bộ, trang một cái có thể khóa định đối thủ pháp khí. Nó có thể tự động truy tung đối thủ, căn bản không dùng đến vương đạo viễn thần thức điều khiển. Này loại Khôi Lỗi cũng có một cái rất lớn chỗ thiếu hụt, kia chính là dễ dàng bất phân địch ta. Là địch là hữu, cần nó chậm rãi đi nhớ. Dù sao ngũ giai Khôi Lỗi chi hồn, là dùng tứ giai yêu thú hồn phách luyện chế thành, nội tình còn không sai. Có thể học đồ vật càng nhiều, cũng có thể chậm rãi học được nhận ra địch ta. Khôi Lỗi cùng Hôi Bằng bắt đầu động thủ, Hôi Bằng ỷ vào tốc độ nhanh, dẫn đầu đoạt công. Lúc này Khôi Lỗi đầu lâu nội bộ, một cái đường kính tam thốn tiểu la bàn phía trên, lập lòe từng đạo ngân quang. Những này quang mang tạo thành một bức lập thể bản đồ, bán kính 1000 dặm bên trong sự vật, đều tại này phúc đồ bên trong. Đương nhiên, vì tiết kiệm linh lực, bộ phận địa phương tương đối mơ hồ. Phát hiện mục tiêu phía sau, mục tiêu chung quanh vật thể, đều hội trở nên cực kỳ rõ ràng. Có sinh mệnh vật thể, hội biểu hiện ra một cái hồng điểm. Thực lực càng cường, hồng điểm càng là chói mắt. Hôi Bằng công tới, này bản đồ đời trước biểu Hôi Bằng hồng điểm tại kịch liệt lập lòe, bay nhanh hướng trung tâm chỗ tới gần. Này pháp khí cũng là la bàn diễn sinh mà đến, tuy nhiên chỉ có rất nhỏ một khối, nhưng là thật ngũ giai hạ phẩm pháp khí, luyện chế độ khó cực cao. Này la bàn đơn độc cầm ra tới, cũng có thể dùng để tìm tòi tung tích địch. Chỉ là nguyên anh tu sĩ không cần phải này đồ vật, kim đan tu sĩ cũng không có cần thiết dùng phẩm giai như thế cao. Đang tại Hôi Bằng bay đến Khôi Lỗi trước mặt lúc, Khôi Lỗi đột nhiên hóa thành nhất đạo ngân quang, né tránh công kích. Này độn thuật danh vì ngân quang độn, cũng là kiếm độn một loại. Vương đạo viễn lúc trước giúp Thái Ất kiếm tông, đem Thái Ất thần kiếm đề thăng đến ngũ giai, bên kia đưa tới không ít kiếm tu pháp thuật. Hắn cũng tu luyện vài loại, này ngân quang độn liền là trong đó chi nhất. Hôi Bằng một kích vô hụt, song giật mảnh liệt phiến. Mấy chục đạo phong linh lực tạo thành long vũ. Hướng ngân quang đánh tới. Ngân quang độn ra hơn 20 dặm phía sau, mới lần nữa hóa thành Khôi Lỗi. Hắn trường kiếm nhất hoành, vô số đạo ngân quang phi ra, ngưng tụ thành nhất khẩu ngân sắc đại chung. Này pháp thuật chính là ngự ma kiếm chung, quy nguyên kiếm điển bên trong pháp thuật. Hiện tại phối hợp quy nguyên kiếm ý sử dụng, uy lực có phần hơi không tầm thường. Từng đạo long vũ bị đại chung bắn ra, Khôi Lỗi nhẹ nhõm tiếp xuống này nhất kích. Hôi Bằng lần nữa công tới, Khôi Lỗi chung quanh đại chung lần nữa hóa thành kiếm khí, tổ hợp thành trảm ma kiếm. Hai tay huy kiếm, hướng Hôi Bằng chém tới. Hôi Bằng ỷ vào tu vi ưu thế, không một tí nào có trốn tránh ý tứ. Hai chiếc xí bàn mảnh liệt phiến, nhấc lên mấy đạo gió lốc. Trảm ma kiếm một kiếm trảm xuống dưới, đem tất cả gió lốc toàn bộ đánh tan, cự kiếm hư ảnh cũng tùy theo tiêu tán. Hôi Bằng tự nhiên sẽ không ngồi chờ, Khôi Lỗi kích phá gió lốc phía trước, nó liền hướng Khôi Lỗi công tới. Chỉ nghe một hồi chói tai phá phong thanh vang lên, Hôi Bằng đột nhiên xuất hiện tại Khôi Lỗi trước mặt, đem kia ấn tại dưới trảo. Ngũ giai hạ phẩm kiếm tu Khôi Lỗi, còn là vừa mới luyện chế hoàn thành, đối phó Hôi Bằng như thế cái tu vi càng cao bán thần thú. Đấu không lại cũng là tình lý bên trong. Có thể thi triển ngân quang độn, né tránh Hôi Bằng tập kích. Phía sau lại dùng ngự ma kiếm chung ngạnh khiên Hôi Bằng long vũ. Cái này biểu hiện đã đạt đến ngũ giai hạ phẩm Khôi Lỗi trình độ, vương đạo viễn cũng liền tại nó hậu bối thường khắc hạ, huyền bính, hai chữ. Này Khôi Lỗi cũng không cần vương đạo viễn đi điều khiển, dứt khoát liền nhượng Hôi Bằng chậm rãi thao luyện nó. Vương đạo viễn chính mình tức thì trở lại động phủ, tiếp tục luyện chế cái kế tiếp ngũ giai hạ phẩm Khôi Lỗi. Chu Loan bên kia đưa tới yêu thú hồn phách còn có mấy cái. Có mấy lần thất bại cùng một lần thành công kinh nghiệm. Đề nghị cái Khôi Lỗi đảo là không có nhiều ít khó khăn trắc trở, dùng nửa năm thời gian, liền nguyên vẹn mà luyện chế ra tới. Vương đạo viễn đem này Khôi Lỗi cũng phóng ra ngoài, giao cho Hôi Bằng chậm rãi thao luyện. Hiện tại đảo là không cần vội vã luyện chế đệ tam cái ngũ giai Khôi Lỗi, luyện chế ra hai cái ngũ giai hạ phẩm Khôi Lỗi cũng liền không sai biệt lắm. Các loại luyện khí cùng trận pháp trình độ đề thăng đến ngũ giai trung phẩm, lại luyện chế Khôi Lỗi không muộn. Dù sao, Bắc Nguyên tu tiên giới bên này tạm thời không có ngũ giai luyện khí tài liệu. Hiện tại tiêu hao ngũ giai luyện khí tài liệu, tất cả đều là phía trước tích lũy. Hắn cần dùng này hai cái khôi lỗi, đi dò xét thần vụ hải. Có hai cái cũng liền không sai biệt lắm, lại nhiều cũng không có tác dụng quá lớn. Này hai cái khôi lỗi luyện chế hoàn thành phía sau, Vương Đạo Viễn ly khai U Nam Sơn, đi tới Quy Nhạn phường thị. Hiện tại nơi đây đã không thể gọi phường thị, mà hẳn là gọi Quy Nhạn thành. Từ khi bán yêu quy phụ phía sau, liền bắt đầu ở chỗ này tu kiến tường thành. Một khi yêu thú quy mô tới công, liền có thể dùng Quy Nhạn thành tạm thời kéo trụ yêu thú. Miễn cho này quần súc sinh trực tiếp chạy đến Sơn Nam. Tai họa vương gia hạch tâm địa bàn. Hiện tại Quy Nhạn thành là Quy Nhạn quận quận thành. Toàn bộ thành trì đảo là không lớn, chỉ có 30 dặm vuông. Trước kia Quy Nhạn phường thị, đa số tại trong thành. Kiến trúc cách cục cũng không có quá lớn biến hóa, chỉ là quản lý càng thêm nghiêm khắc. Vương Đạo Viễn đi tới Sơn Bắc phân bộ, hiện tại đường chủ chính là Vương Đạo Giảng. Chỉ là Quy Nhạn thành bên này linh mạch phẩm giai quá thấp, mặc dù là hiện tại linh khí hồi phục, nơi này linh mạch cũng mới đề thăng đến tam giai trung phẩm. Vương Đạo Giảng làm vì vương gia tiến vào huyết ảnh cao tầng nước cờ đầu. Cần mau chóng đề thăng tu vi, tự nhiên sẽ không một mực ngốc tại nơi này. Nơi này bình thường chủ sự là Vương Đạo Viễn phân thân Phương Hổ, cùng với nhất danh ngũ hành bí cảnh xuất thân vương gia tử phủ tu sĩ. Này tu sĩ tên là Vương Đức Sùng, là lục thúc Vương Thủ Phong trọng tôn. Hắn thiên phú chỉ có thể tính là trung thượng, nhưng ở tình báo phương diện có chút sở trường đặc biệt. Gia tộc cũng liền cường điệu bồi dưỡng, tu vi đến trúc cơ 8 tầng phía sau, liền nhượng hắn gia nhập huyết ảnh Sơn Bắc phân bộ. Vương Đạo Viễn đi tới Chu Loan phía trước động phủ, chờ đợi Phương Hổ cùng Diêu Long qua tới. Bọn hắn hai cái đều là kim đan sơ kỳ tu vi, đan khí phù trận bốn đạo, cũng không có cầm được ra tay đồ vật. Phía trước là muốn cho bọn hắn trấn thủ Sơn Bắc phân bộ cùng Thanh Ly phân bộ, hiện tại huyết ảnh tổng bộ bên kia đã cam chịu này hai cái phân bộ là vương gia. Lấy vương gia hiện tại thực lực, cũng không người dám tại mí mắt dưới mặt đất động này hai cái phân bộ. Tiếp tục lưu lại bọn hắn, cũng không có cái gì nguyện ý. Cho Vương Đức Sùng chào hỏi, liền đem này hai cái phân thân lấy đi, lấy ra phân hồn. Nhục thân cũng không thể phóng qua, không có phân hồn, bọn hắn cũng trở nên đần độn. Như thế hai cái miễn phí khổ lực, giết quái đáng tiếc. Bồi dưỡng một chút, tại Linh Châu không gian bên trong làm điểm đơn giản sống, cũng là không sai. Giải quyết hai cái vô dụng phân thân, hắn lại lần nữa phản hồi U Nam Sơn. Hôi Bằng còn tại thao luyện hai cái phân thân, Vương Đạo Viễn cũng liền tại trong động phủ tu luyện. Nửa năm phía sau, Hôi Bằng đem hai cái khôi lỗi thao luyện được không sai biệt lắm. Hai cái khôi lỗi chiến lực đều muốn cường tại bình thường ngũ giai trung phẩm tu sĩ. Mặc dù gặp đến ngũ giai hạ phẩm bán thần thú, cũng có thể chiếm cứ thượng phong. Tại kiếm khôi huyền bính cùng huyền đinh thể nội dung nhập phân hồn. Luyện chế thành phân thân. Nên làm chuẩn bị đều đã làm hảo, lưu lại Hôi Bằng phân thân trong năm U Nam Sơn. Vân Dực cùng Vương Minh Long cũng giúp không được vội vàng, dứt khoát liền không mang bọn hắn. Vương Đạo Viễn đi ra động phủ, hướng Vương Minh Long cùng Vân Dực giao đãi nói, ta ra ngoài mấy ngày, các ngươi hai cái trung thực điểm, đừng cho ta gây phiền toái. Bọn hắn hai cái nhu thuận mà gật gật đầu, tỏ vẻ tuyệt đối không gây chuyện. Vương Đạo Viễn lần nữa trốn vào trong động đá vôi, đi đến Tử Kim Xuyên Hà Cốc. Mấy ngày phía sau, hắn xuất hiện tại Tử Kim Xuyên Hà Khẩu chỗ. Đem huyền bính cùng huyền đinh theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới. Nhưng bọn hắn hướng thần vụ hải bên trong dò xét. Hai cái kiếm khôi thừa tọa ngũ giai hạ phẩm phi thuyền, hướng chính đông phương hướng phi đi, rất nhanh liền dung nhập mênh mông đại vụ bên trong. Chính hắn tức thì mở ra toàn cảnh cảm nhận, nhìn xem này thần vụ hải bên trong, đến cùng có cái gì danh đường. Tại này đại vụ bên trong, khôi lỗi dò xét thủ đoạn, ngược lại sau người thần thức càng đáng tin. Vương Đạo Viễn thi triển khuy thiên bí thuật, cũng chỉ có thể dò xét trăm dặm trái phải. Mà kiếm khôi la bàn, lại có thể dò xét 600-700 dặm xa. Thâm nhập hơn 1 vạn dặm, tứ phía đều là một phiến sương mù mênh mông. Phía dưới cũng là vô cùng vô tận hải thủy. Không có gặp đến bất luận cái gì hòn đảo, cũng không có gặp đến yêu thú. Chương 857, Vạn Thú Cốc Bạch Hổ Đường. Đại hải phía trên, không có bất luận cái gì tham chiếu vật, cả nhật nguyệt tinh thần đều bị che lấp, hai cái khôi lỗi đã không cách nào tự mình phân biệt phương hướng. Như là không có Vương Đạo Viễn chỉ huy, chúng nó hiện tại đã bắt đầu tán loạn. Vương Đạo Viễn nếu là chính mình đi vào, phân biệt phương hướng đảo là sẽ không có cái gì vấn đề. Nguyên Anh tu sĩ đối linh khí cảm ứng phi thường linh mẫn, có thể cảm ứng đến linh khí lưu động nhỏ bé biến hóa. Thiên Trảm Sơn Mạch phụ cận, linh khí đều là từ Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch hướng mặt khác địa phương lưu động. Cho nên, chỉ cần men theo linh khí lưu động phương hướng, liền có thể suy đoán ra đại khái phương vị. Nguyên Anh phía dưới tu sĩ, liền rất khó cảm ứng đến loại này nhỏ bé biến hóa. Một khi đụng vào thần vụ hải, cũng chỉ có thể như không đầu ruồi nhặn một dạng đi loạn. Năm đó Vạn Thi chân nhân dựa yêu thú phân thân cùng vận khí, mới có thể đột phá thần vụ hải. Có thể theo Vạn Xuyên Hà khẩu, chạy trốn tới Tử Kim Xuyên Hà cốc bên này người, cái kia đều là đi đại vận. Hai cái khôi lỗi mang theo không ít tụ linh châu, còn thừa tọa phi thuyền, trong thời gian ngắn không cần lo lắng linh lực tiêu hao vấn đề. Tiếp tục hướng đông thâm nhập, thẳng đến khoảng cách Hà khẩu hơn 3 vạn dặm chỗ, Huyền Bính cùng Huyền Đinh phát hiện một tòa phạm vi hơn 10 dặm đảo nhỏ. Vương Đạo Viễn cũng liền ông tổn thất khôi lỗi không sao cả thái độ, nhưng Huyền Bính rơi xuống tiểu đảo phía trên, dò xét tình huống. Huyền Bính đi tới đảo nhỏ ngay trung ương, toàn lực thúc giục phần đầu la bàn. Chung quanh tình huống, rất nhanh liền hiện ra tại la bàn phía trên. Vương Đạo Viễn lúc này còn tại toàn cảnh cảm nhận trạng thái, thông qua la bàn kiểm tra hòn đảo phía trên tình huống. Toàn bộ trên đảo đều là đổ nát thê lương. Rất rõ ràng nơi này đã từng có đại hình kiến trúc. Hơn nữa, trên đảo còn muốn một đầu tứ giai hạ phẩm linh mạch. La bàn dò xét được còn là không đủ cẩn thận, chỉ có thể thấy đến đại đồ vật, lại nhìn không tới khí văn những vật này. Dựa thần thức lời nói, khôi lỗi cái kia điểm thần thức tại này đầy trời đại vụ bên trong, cùng không có cũng không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn cũng vô pháp xác định, những này kiến trúc thượng có không có khí văn, trận văn các loại. Đổ nát thê lương chi gian, còn có không ít yêu thú cùng người xương cốt. Huyền Bính dẫm lên một chút xương cốt. Cũng đều trực tiếp hóa thành tro tàn. Xương cốt đóng bên trong còn có nhất căn long chủng độc giác, đáng tiếc tinh hoa đã mất đi hầu như không còn, nhẹ nhàng đụng một cái, cũng đều hóa thành tro tàn. Huyền Bính tại toàn bộ trên đảo tản bộ một vòng, cũng không có phát hiện còn có thể phát huy tác dụng trận pháp. Văn tự cái gì, dựa la bàn cũng vô pháp dò xét đến. Vương Đạo Viễn cũng liền quyết định tự mình đi qua xem một chút. Vạn thú cốc sơn môn đến tột cùng tàn tại nơi nào, hiện tại đều còn không hảo nói. Hắn toàn cảnh cảm nhận phân thân khoảng cách, hiện tại cũng bất quá hơn 6 vạn dặm. Này thâm nhập thận vụ hải hơn 3 vạn dặm, chỉ thấy được như thế một cái đảo nhỏ. Lại thâm nhập 3 vạn dặm, cũng không quá khả năng tìm đến vạn thú cốc sơn môn. Tưởng muốn đạt được vạn thú cốc sót lại của cải, chính mình cũng phải tiến thần vụ hải. Vương Đạo Viễn hiện tại thực lực, mặc dù không cần ứng long trảm ma kiếm, cũng có thể cùng đại yêu vương cân sức ngang tài. Tăng thêm lĩnh vực thần thông am hiểu một tá nhiều, tới 3 năm cái đại yêu vương, cũng có thể toàn thân trở ra. Mặc dù có đại yêu vương mai phục, cũng không có cái gì đáng sợ, nói không chừng còn có thể lại trảo một cái đại yêu vương phân thân. Yêu tộc cái kia quần chỉ biết là ngành tới mãn phu, căn bản chưa đủ vì sợ. Hắn phía trước lo lắng, là vạn thú cốc lưu lại cái gì thủ đoạn. Tử Kim Xuyên một cái phân đường vị trí, liền lưu lại nhượng nhân cùng yêu thú không dám độ kiếp hậu thủ. Sơn môn bên này bố trí hội càng nhiều, Vương Đạo Viễn cũng không dám xông loạn. Hiện tại có khôi lỗi ở phía trước dò đường, đảo là không cần sợ cái gì, có nguy hiểm cũng là khôi lỗi trước xui xẻo. Hắn mang lấy ngũ giai thượng phẩm phi thuyền, hướng hai cái khôi lỗi sở tại đảo nhỏ bay đi. Hơn một canh giờ phía sau, phi thuyền tại cái này tiểu đảo phía trên rơi xuống. Vương Đạo Viễn dùng mắt thường cùng thần thức nhìn đến cảnh tượng, là so khôi lỗi la bàn muốn rõ ràng nhiều lắm. Này đổ nát thê lương phía trên, quả thật có không ít trận văn dấu vết. Chỉ là những này trận văn hư hao thái quá nghiêm trọng, cả chữa trị đều đã không có khả năng. Xem những này sót lại trận văn, có một chút là ngũ giai trận văn, mặt khác trận văn, so ngũ giai càng thêm phức tạp. Chí ít cũng là lục giai. Vạn thú cốc bên kia đảo là rất trọng thì cái này đảo nhỏ, còn bố trí xuống lục giai trận pháp. Vương Đạo Viễn thi triển pháp thuật, đem những này đổ nát thê lương cùng với hũ cốt thanh lý khai. Trên mặt đất còn phát hiện một chút linh điền dấu vết, đáng tiếc nhiều năm như vậy đi qua, linh điền sớm đã hủy bỏ qua, linh thực đảo là nhất điểm dấu vết đều không có thừa xuống. Vạn thú cốc dù sao là bị yêu thú sang bằng, hết thảy ăn được đồ vật, đều sẽ không thừa xuống. Vương Đạo Viễn tìm tòi nửa ngày, mới phát hiện một tòa tàn phá thạch bia. Phía trên chữ viết đã tàn khuyết không được đầy đủ, Vương Đạo Viễn cẩn thận phân biệt rõ, phát hiện Tử Kim Xuyên tự dạng. Này tòa đảo nhỏ, khả năng là về Tử Kim Xuyên phân đường quản hạt. Như thế nhìn tới, vạn thú cốc sơn môn còn tại chỗ càng sâu. Toàn bộ trên đảo cũng không có cái gì có giá trị đồ vật, Vương Đạo Viễn cũng liền tạm thời ở chỗ này đặt chân. Mệnh lệnh hai cái khôi lỗi điều khiển phi thuyền, tiếp tục hướng đi về hướng đông. Chính hắn tạm thời ngốc tại cái này hòn đảo phía trên, chờ đợi phía trước truyền về tin tức. Hai cái khôi lỗi phi ra hơn 5 vạn dặm phía sau, Vương Đạo Viễn cũng không dám tiếp tục ngốc tại này hòn đảo phía trên ngồi chờ, miễn cho cùng hai cái khôi lỗi mất đi liên hệ. Hắn thừa tòa phi thuyền, đuổi kịp hai cái khôi lỗi, trước sau bảo trì 5 vạn dặm khoảng cách. Hai cái khôi lỗi lần nữa phi ra hơn 6 vạn dặm. Lần nữa phát hiện mới hòn đảo. Này hòn đảo cũng không nhỏ, đường kính hơn 1.000 dặm. Loại này quy mô, tại thất tinh hải bên kia không tính là đại đảo. Có thể bắt nguyên tu tiên giới bên này lấy lục địa vì chủ, vô luận là Tây Hải còn là Đông Hải, hòn đảo đều phi thường tiểu. Đường kính hơn 1.000 dặm hòn đảo, đã là hiếm thấy đại đảo. Này hòn đảo trung bộ là liền tại cùng một chỗ mấy tòa sơn phong, sơn trung có một đầu tứ giai đỉnh phong vô thuộc tính linh mạch. Sơn thượng có không ít tàn phá kiến trúc di tích, bị đánh nát nham thạch khắp nơi đều là. Trên đảo đảo là không có trận pháp tồn tại. Phỏng chừng cũng đã bị triệt để hủy. Vương Đạo Viễn nhấc lên ngũ giai thượng phẩm phi thuyền, hướng đại đảo bay đi. Hơn hai canh giờ phía sau, đi tới này hòn đảo phía trên. Toàn bộ hòn đảo đại bộ phận kiến trúc, đều tập trung tại trung gian mấy tòa sơn phong phía trên. Theo chính tây phương hướng nhìn lại, này mấy tòa sơn phong bộ dáng, đảo là rất giống một đầu lão hổ đang làm dáng muốn phát. Nhất là tại đại vụ bên trong, thấy không rõ ràng, cảm giác áp bách cực cường. Sơn phong chung quanh địa thế tương đối bằng phẳng, đảo là có không ít linh điền dấu vết. Đáng tiếc, hiện tại cũng chỉ thừa một chút phẩm giai cực thấp hoang thảo tạp thụ. Vương Đạo Viễn bay đến dưới chân núi một chỗ phế tích bên trong, tử tế xem xét những này tàn phá kiến trúc. Cuối cùng tìm đến một khối thạch bia, này tòa thạch bia đã phân thành mấy khối. Đem những này khối vụn nhảy ra tới, hợp lại cùng một chỗ, chỉ gặp được mặt có khắc vạn thú cốc bạch hổ đường, 6 cái đại tự. Tử Kim Xuyên bên kia chỉ là một cái phân đường, bên này trực tiếp xưng bạch hổ đường, mà không phải phân đường. Này trên đảo kiến trúc quy mô, cũng xác thực hơn xa Tử Kim Xuyên phân đường. Nhìn tới này bạch hổ đường địa vị, muốn so Tử Kim Xuyên phân đường cao một chút. Cái này Vương Đạo Viễn tới hứng thú, Tử Kim Xuyên phân đường liền tìm đến chân long đoán thể công. Bạch hổ đường địa vị càng cao, nói không chừng có thể tìm đến càng nhiều bí tịch. Thanh lý một chút phế tích, một đầu thật dài thềm đá xuất hiện tại hắn trước mặt. Này thềm đá theo mấy tòa sơn phong nam biên nhất, một mực nghiệm chứng đến cao phong phía trên nhất. Nếu là những này kiến trúc hoàn hảo, hẳn là đối xứng mà phân bố tại thềm đá hai bên. Cái này bố cục cùng Tử Kim Xuyên bên kia không sai biệt lắm, đều là mấy tiếng viện tử, mỗi một tòa viện tử trung trục tuyến đều tại nhất điều tuyến thượng. Bạch hổ đường bên này kiến trúc quy mô, muốn so Tử Kim Xuyên bên kia lớn không ít. Phế tích đã thanh lý hoàn tất, những này kiến trúc trên mặt đất, cũng không có mật thất dấu vết. Dọc theo thềm đá một đường hướng lên, thẳng đến thềm đá đỉnh bộ. Nơi này có một cái dài hơn 300 trượng, rộng hơn 100 trượng đài. Phía trên còn có tường cùng cây cột lưu lại dấu vết, xem bộ dáng phía trước là cái đại điện. Này đã là bạch hổ đường trọng yếu nhất kiến trúc, có không có hảo đồ vật, liền xem này một lần. Vương Đạo Viễn phóng ra quy trần diễm, trực tiếp đốt cháy nền. Không có trận pháp bảo hộ. Mặt ngươi lại cường tài liệu, cũng khiêng không trụ quy trần diễm đốt cháy. Mười mấy hơi thở đi qua, toàn bộ nền biến thành một cái hơn một trượng sâu hố. Hố to bên trong trung tâm. Một cái ba thước vuông đại động lộ ra. Chương 858, cực lớn hòn đảo. Nhìn thấy này địa động, Vương Đạo Viễn tới hứng thú.